Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, nhìn lại Mãnh Hãn, tràn đầy tan nát cõi lòng. Phổ Hưng quyền thành phòng lữ, là phụ trách Mãnh Hãn xung quanh địa khu quân sự an toàn trú quân bộ đội. Tất cả đoàn doanh cấp đơn vị tác chiến, mặc dù sắp xếp có chút phân tán, nhưng lại đều rời Mãnh Hãn trọng trấn gần vô cùng. Xa nhất bộ đội, đuổi tới Mãnh Hãn thành, cũng liền hơn một giờ lộ trình. Bởi vậy có thể thấy được, Phổ Hạt Tử kỳ thật đối với cái này Tam Nhi Tử, cũng là ký thác kỳ vọng, đem Mãnh Hãn cửa chính đều giao cho hắn trấn giữ. Nhưng ngay hôm nay, thành phòng lữ binh biến, 6.000 người tại 20 phút bên trong liền tập hợp hoàn tất. Mang theo nhẹ định lượng vũ khí, quay đầu hướng về phía Mãnh Hãn thành nội đánh tới. Giờ phút này, dù cho Phổ hệ binh đoàn bộ tư lệnh kịp phản ứng, cái kia theo mặt khác địa khu điều bộ đội tới, cũng rõ ràng không còn kịp rồi. Cái này dã chiến đơn vị tác chiến, cho dù ở thời kỳ hòa bình, cũng không có mỗi ngày theo cửa nhà đợi. Tất cả đều là muốn ngoại phóng đóng giữ. Mà Phổ Hạt Tử 56 quân dòng chính, toàn bộ đều tại Tây Bắc tiến lên. Nhất nhanh có thể chạy tới bộ đội, cũng phải 7, 8 tiếng. Đây chính là vì cái gì Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Phổ Hưng quyền bọn người dám làm binh biến nguyên nhân. Bởi vì thành phòng lữ tại hắn môn khống chế bên trong, đánh cái chênh lệch thời gian, đại sự vẫn là có thể thành. Trạng vạng tối, chừng 7 giờ rưỡi, thành phòng lữ 6.000 người, theo 4 phương 8 hướng chạy đến, vũ trang xe Việt dã, quân dụng xe bán tải, tại tất cả quốc lộ sợi dây gắn kết thành một mảnh, cấp tốc đẩy về phía trước vào. Đại bộ đội tới gần thành nội còn có không đến 5 cây số lộ trình lúc, thành phòng lữ phó lữ trưởng tự mình gửi điện thoại bộ tư lệnh hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn tối. Cao quân sự trưởng quan, ngôn từ phi thường kịch liệt nói ra, bên ta muốn vào thành quét sạch phản quân, mời các ngươi lập tức rời đi Mãnh Hãn trọng trấn. Hai cái đoàn trưởng cũng hồi phục phi thường kiên quyết, công bố thành nội không có phản quân. Bất kỳ cái gì nghĩ vũ trang vào thành quân sự đơn vị, đều đem lọt vào bên mình kiên quyết chống cự. Song phương không có đàm luận khép, quân sự xung đột lại bắt đầu. 6.000 người thành phòng lữ, bắt đầu bậc thang vào thức thúc đẩy. Ô Ương Ương đem Mãnh Hãn trọng trấn 4 cái ra khỏi thành khẩu vây chết. Khoảng 8 giờ đêm, thành nội hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn, tại Mãnh Hãn trọng trấn 4 cái vào cửa kéo ra trận hình. Song phương chạm mặt về sau, từ thành nội thủ vệ bộ đội vang dội thương thứ nhất. Mà lúc này các bộ đội quan chỉ huy cũng đã khống chế không nổi cục diện. Tiếng súng một vang, liền mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Phổ Hưng quyền một mực tại viễn trình điều khiển, liên tục lệnh cưỡng chế thành phòng lữ sĩ quan, phải tận lực tránh đại quy mô vũ trang xung đột, chỉ giết vào thành bên trong, đạt thành hàng đầu mục đích là được rồi. Nhưng tiếng súng một vang, gần hơn vạn người va chạm tại nhất khối, còn nào có nhiều như vậy tận lực có thể nói a. Phía dưới binh sĩ đánh cấp nhãn, đó chính là lấy mệnh tương bác tràng diện. Tiếng pháo, tiếng súng, tại Mãnh Hãn ngoài thành kịch liệt vang lên. Hai cái bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn liều chết huyết chiến, một bước cũng không nhường, đánh ra phi thường thảm thiết chiến tổn. Đồng thời lệnh Phổ Hưng quyền, Ngô Tuấn Sinh bọn người không nghĩ tới chính là Mãnh Hãn thành nội dân chúng phản ứng cũng rất kịch liệt. Có người bắt đầu tự động công kích muốn vào thành thành phòng lữ, hô to lấy bọn hắn là phản quân. Mà thành phòng lữ bên này lại không dám thật đại quy mô đồ sát dân chúng, chỉ có thể đường vòng tránh né. Lại thêm thành nội chạy thương cùng không phải bản địa tịch nhân viên, vì tránh né chiến tranh, cũng bắt đầu đại quy mô chạy trốn ra ngoài. Cứ như vậy, toàn bộ Mãnh Hãn xung quanh đều loạn cả lên. Chỉ có 6.000 người thành phòng lữ, trong lúc nhất thời rất khó khống chế lại cục diện. 57 quân bộ bên trong, Ngô Tuấn Sinh nhìn xem địa đồ, tốc độ nói rất nhanh hướng về phía Phổ Hưng quyền nói ra. Không cần để ý dân chúng cùng chạy nhân viên, chỉ làm cho bộ đội tập trung một cái điểm tấn công mạnh. Cấp tốc đánh vào thành nội là được rồi. Tuyệt đối không nên giằng co nữa. Bằng không thì viện quân vừa đến, chúng ta liền xong rồi. Phổ Hưng Quyền biết giờ phút này do dự không được. Chỉ có thể lập tức hướng thành phòng lữ hạ lệnh. Để bọn hắn toàn lực công kích mãnh hãn Nam Bắc hai bên vào thành điểm. Đồng thời còn ra lệnh hai cái tác chiến doanh. Làm trước đao bộ đội. Lách qua chính diện chiến trường. Mình tìm thời cơ cắt vào thành nội. Hoàn thành khống chế bộ tư lệnh. Tiêu diệt khảo sát đoàn mục tiêu. Mãnh hãn trọng trấn là không có đại khu tướng. Mặc dù tất cả vào thành khẩu đều có trạm kiểm tra. Bình thường cũng kéo đường ranh giới. Nhưng đây đối với quân sự phòng ngự tác chiến. Nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào. Đại quân đè ép đi lên. Thành nội thủ vệ bộ đội. Chỉ có thể phân tán binh lực. Trấn giữ tất cả yếu đạo khẩu. Trước phòng ngừa đối phương cơ động đội xe vào thành. Mà đây đối với chỉ có hơn 3.000 người hai cái bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn đến nói. Là phi thường cật lực. Bởi vì bọn họ người quá ít. Bảo hộ không được như thế lớn thành khu. Lại thêm Nam Bắc hai bên vào thành khẩu bị công kích mãnh liệt. Nhất định phải tăng cường phòng thủ. Vì lẽ đó binh lực co lại một cái. Cái khác địa điểm liền bị triệt để công hãm. Phòng ngự chiến chính là như vậy. Chỉ cần có một chút thất thủ. Vậy liền mang ý nghĩa phòng thủ thất bại. Bởi vì cái khác công kích bộ đội chỉ cần vào thành. Trong lúc này bên ngoài kẹp lấy kích. Quân coi giữ tất nhiên tan tác. Mãnh hãn trọng trấn bên trong quân sự xung đột. Kéo dài hơn một giờ về sau. Lấy hai cái lệ thuộc trực tiếp đoàn hy sinh hơn 100 người mà kết thúc. Thành phòng lữ vào thành. Nhưng không có tiếp thụ lấy mãnh hãn trọng trấn dân chúng bất luận cái gì thiện ý. Cơ hồ toàn bộ thành khu nhà ở lầu. Đường đi, cửa hàng, cùng khu dân cư nhỏ bên trong đều đang điên cuồng hô hào. Lăn ra ngoài phản quân. Phổ hệ quân đoàn sỉ nhục các loại lời chói tai. Loại này phô thiên cái địa tiếng mắng. Để thành phòng lữ đám binh sĩ áp lực trong lòng cực lớn. Bởi vì bọn hắn cũng mâu thuẫn. Thượng tầng nói mình tới là thanh lý phản quân. Có thể thành nội dân chúng vì sao phản ứng kịch liệt như thế đâu. Bọn hắn đều là lão tam giác địa khu hài tử. Đối mảnh đất này có cực sâu tình cảm. Bọn hắn có chút không tiếp thụ được người một nhà tiếng mắng. Nhưng quân nhân chính là như vậy. Thượng cấp mệnh lệnh so thiên còn lớn hơn. Hiệu trung đại khu. Đầu tiên muốn hiệu trung trưởng quan. Đây là vĩnh hằng định luật. Thành phòng lữ sĩ quan dựa theo trước đó bố trí. Ngay lập tức khống chế khảo sát đoàn đại viện. Đồng thời cũng cưỡng ép tiếp quản phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh. Nhưng mọi người lùng bắt một vòng. Cũng không có tìm được thẩm phi. Khả khả chờ khảo sát đoàn lãnh đạo chủ yếu. Mà tiếp quản bộ tư lệnh đại viện bộ đội. Càng không có trông thấy phổ hạt tử. Tổng tham. Cùng đại tá trở lên tướng lãnh cao cấp. Theo chuẩn bị phản đối bằng vũ trang đến áp dụng. Cũng chính là chừng 3 giờ thời gian. Theo lý thuyết bộ tư lệnh khẳng định là phản ứng không kịp. Nhưng vì cái gì người nhưng không thấy đây. Ngoài thành, ăn mặc dân chúng bình thường trang phục phổ hạt tử. Chật vật không chịu nổi đi theo bộ tư lệnh chủ yếu quan viên. Đứng tại rách nát con đường lên. Chính nhìn phía tràn đầy chiến tranh cùng khói lửa mãnh hãn trọng trấn. Hắn chinh chiến cả đời. Không biết trải qua bao nhiêu đấu tranh. Mới làm tới lão tam giác địa khu người đứng đầu. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết. Tại chính trị đấu tranh chung quan hệ máu mủ. Thân tình. Đều là tùy thời có thể bỏ qua đồ vật. Mà nội tâm của hắn cũng không ngừng ám chỉ hắn. Mình thân nhi tử. Tuyệt đối sẽ không phản loạn chính mình. Tại loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm xúc bên trong. Phổ hạt tử cuối cùng vì bảo hộ bộ tư lệnh chủ yếu quan viên. Vẫn là quyết định chạy. Hóa trang thành dân chúng bình thường. Mượn hai cái đoàn liều chết chống cự. Mới tại đúng lúc chỉ mành treo chuông chạy ra mãnh hãn thành. Lúc này, đầy người chật vật đối với phổ hạt tử đến nói. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Phổ Hưng Quyền một đao kia. Chọc vào hắn uy hiếp lên. Để hắn đau không thể đau nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.